Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120, chương 61, giết chết. Thành chủ đại nhân, nhìn thấy chính mình boss trên người thiêu đốt hắc viêm, chật vật thổ huyết bay ngược, trên mặt đất kéo một đầu dài sương mù dày đặc trần. Đụng vào phía sau trong phế tích, Lauren, Break cùng Excel, Hawk hai người kinh hô một tiếng, đồng thời hướng bên kia chạy như bay, muốn lên đi vào vây công Mai Siranui, cứu viện chính mình boss. Nhưng mà lúc này đây, đã thấy trước mắt một thân ảnh lóe ra, chắn bọn họ phía trước. Cút ngay, Lauren nhanh như tia chớp rút ra tùy thân tế kiếm, đâm thẳng tương đương cản đường Hades. Phanh, một tiếng kim thiết giao kích tiếng động qua đi. Hắn vọt tới trước tư thế bỗng nhiên một trận, trong tay tốt nhất vật liệu thép luyện chế tế kiếm, cư nhiên đứt thành từng khúc, sắc bén toái nhận bay ngược mà quay về, thiết cắt tại hắn to con thân thể bên trên. Hanh, Lauren kêu lên một tiếng đau đớn, bất cố thân bên trên sắp bị xuyên thủng vết thương, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Ở lại đây đi, Hades mỉm cười thu tay về, điểm mũi chân một cái, một đạo giống mạng nhện vết dạn trên mặt đất lan tràn ra. Hắn mượn này cổ lực đạo phản chấn, trong sát na đi tới hai người phía trước. Thật, chiều khổng tước, giấu ở đại oanh tiên hồng hỏa diễm bên trong, là vô số nặng như núi thái một dạng quyền ảnh, mang theo mau lẹ tiếng gió thổi, trầm muộn lại dường như như sấm. Từng đạo công kích, dường như nặng nề thiết chùy đập ở phía trước trên người của hai người. Trong nháy mắt liền xông phá thân thể bọn họ bên trong năng lượng phòng hộ. Phốc, dị chừng khí ở trong người tầng tầng bạo tạc, đưa tới hai người phế phủ trọng thương. Làm không trung hỏa diễm tán đi lúc, cầm tế kiếm đấu ngưu sĩ Lauren đã tại chỗ tử vong. Tàn phá trên thi thể, còn thiêu đốt điểm điểm hỏa diễm, bị bốc hơi khô tiên vết máu hiện đầy cả người, để không trung xông ra một hồi mùi tanh gây mũi. Còn như Excel, Hop, cả người đầu khớp xương nát hết, thân thể bị tạc nứt ra vô số máu me đầm đìa vết thương, giống như một bãi bùn nhão vậy. Thần sắc trắng hếu ngã vào Hades bên chân. Cái này ngược lại không phải là bởi vì hắn Belial Plan càng thêm lợi hại, có thể ngăn cản được Hades đích thực. Chiều khổng tước, chỉ là hàng này là động thủ đánh chết Siranui Hanzo nhân. Hades muốn đem hắn lưu cho Mai Siranui tự mình xử trí. Mà lúc này đây, xa xa Mai Siranui lại một lần nữa vọt tới Closa bên người. Thật cao nhảy lên, phi thử chi vũ, cả người mang theo đen nhánh nhiệt độ cao liệt diễm. Mai Siranui thân ảnh ở một mảnh vặn vẹo trong không gian, dường như vẫn thạch vậy đánh xuống. Trong không khí hiện lên một đạo màu đen thâm thúy huyễn ảnh. Trung quanh không khí mơ hồ mà vặn vẹo, còn phát ra dường như pháo liên châu một dạng tiếng nổ vang. Sau đó, Mai Siranui ăn mặc hồng sắc bì ngoa hai chân, mang theo cực kỳ cương mãnh lực đánh vào, đập rơi vào còn chưa bò dậy Closa trên người. Dầm dầm dầm, ở phóng lên cao hỏa trụ trong, Closa chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, đã bị hắc viêm cắn nuốt sạch sẽ, làm Mai Siranui thân ảnh yểu điệu xa nhau hắc viêm, chậm rãi đi ra lúc, Hades bên chân người, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Các ngươi cư nhiên có thể giết Closa thành chủ đại nhân. Excel, Hawk nỗ lực giơ tay lên, chỉ vào đang ở đạc bộ mà đến Mai Siranui, trên mặt tràn đầy không thể tin thần sắc. Uy lăng toàn bộ châu Âu thế giới ngầm đế vương Closa, cư nhiên lại chết như vậy, vẫn bị một cái mười mấy tuổi thiếu nữ giết chết. Cái này so với Hades nhất chiêu đánh bại hắn cùng Lauren hai người còn muốn để người không thể tin tưởng. Ngươi chính là Excel, Hop. Mai Siranui nguyên bản ôn nhu trên gương mặt tươi cười, đang tản ra trước nay chưa có khí tức băng hàn.